Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 903 chiến tranh. Bắt đầu, ngày 30 tháng 12 chạng vạng tối, Tư Đồ Vân Binh đang huấn luyện kết thúc về sau có mặt lúc trước buổi họp báo. Hạm đội đường phố đã vì trận đấu này tiến hành dư luận oanh tạc. Hiện tại có thể nói là toàn cầu chú mục. Tự nhiên không thể thiếu tràng diện hùng vĩ lúc trước buổi họp báo. Đường Tư Đồ Vân Binh mặc giữ ấm đồ thể thao xuất hiện ở trước mặt mọi người về sau. Các phóng viên nhao nhao nhấc tay đặt câu hỏi. Loại tình cảnh này Tư Đồ Vân Binh tập mãi thành thói quen. Hắn kỳ thật có chút đáng ghét trường hợp như vậy. Bởi vì Liverpool cùng Manchester City tranh tài đúng là bản mùa giải được chú ý nhất đỉnh phong chi. Chiến, nhưng tựa như thế giới võ hiệp bên trong thần tiên đánh nhau. Cái nào đến phiên người bên ngoài nói này nói kia. Nhưng đây chính là bóng đá buôn bán một bộ phận. Nhất định phải chế tạo chủ đề đồng thời lợi dụng chủ đề đạt tới lẫn lộn hiệu quả lớn nhất. Đường Tư Đồ Vân Binh bị hỏi như thế nào đánh giá Manchester City bản mùa giải biểu hiện lúc. Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói. Manchester City nếu như biểu hiện hỏng bét, vậy liền không có hôm nay như thế long trọng tràng diện buổi họp báo. Các người cũng sẽ không nhìn có nhiều như vậy vấn đề. Manchester City hiện tại lạc hậu cho đứng đầu bảng cao tới 8 phân. Đúng, chính là lạc hậu cho Liverpool 8 phân. Ta không rõ ràng cái chênh lệch này phải chăng đã để Manchester City đã mất đi tranh quan tư cách. Ta không phải nói Liverpool sẽ không tụt lại phía sau, bởi vì tại Manchester City phía trước còn có Arsenal cùng Chelsea. Muốn tại nửa cái mùa giải thời gian bên trong nghịch chuyển phản siêu ba cái đối thủ. Cái này độ khó căn cứ lúc trước kinh nghiệm đều là phi thường khó khăn. Nhưng liền Manchester City bản thân, bọn hắn thực lực mạnh mẽ phi thường. Đồng thời bọn hắn tại bản mùa giải bắt đầu nếm thử mới bóng đá triết học. Trước mắt rất khó có kết luận nói bọn hắn cải biến là chính xác lại thành công. Nhưng ta cho rằng lại cho bọn hắn một chút thời gian. Bọn hắn sẽ trở nên càng mạnh. Phóng viên lập tức hỏi thăm liên quan tới Guardiola chấp giáo Manchester City biểu hiện. Tư Đồ Vân Binh trầm ngâm một lát sau phong khinh vân đạm nói ra. Ta không biết, ta có thể tưởng tượng được là nếu như chỉ lấy chiến tích tới nói. Biểu hiện của hắn nhìn hoàn toàn không đủ để cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Chúng ta đều biết có thể tại đi vào Premiership cái thứ nhất mùa giải liền lấy đến quán quân huấn. Luyện viên chỉ có 3 cái. Một cái là ta, còn có 2 người là Mourinho cùng Ancelotti. Ta không phải nói thành tựu như vậy đến cỡ nào vĩ đại cùng đặc thù. Nhưng Guardiola trước mắt xuất đội còn không có đánh ra một chút cường thế phong thái. Ngoại trừ bắt đầu giai đoạn gần như hoàn mỹ. Sau đó bọn hắn chỉ là so MU cùng Hotspur biểu hiện tốt hơn mà thôi. Tư Đồ Vân Binh lần này đánh. Giá để khứu giác bén nhạy hạm đội đường phố phóng viên lập tức ý thức được Tư Đồ Vân Binh đánh bóng. Họng súng, chuẩn bị đối Guardiola nã pháo. Thậm chí lúc này Tư Đồ Vân Binh cần chính là hạm đội đường phố phối hợp. Bởi vì hắn không có khả năng giống như phong cầu đi trực tiếp cắn người. Hắn cũng cần có người cùng hắn kẻ sướng người họa phối hợp. Các phóng viên tự nhiên ngầm hiểu, gần như tất cả mọi người giơ tay lên. Hỏi thăm tạo thành Manchester City chiến tích gần nhất hơn 2 tháng bình thường nguyên nhân là cái gì? Tư Đồ Vân Binh hiểu ý cười một tiếng, nghiêm trang nói ra, chủ soái nguyên nhân chiếm cứ bộ phận chủ yếu. Ta nghĩ Guardiola đối Premiership khuyết thiếu nhất định kính sợ. Nếu như hắn cho là hắn tại Tây Ban Nha kia một bộ thành công kinh nghiệm y nguyên không thay đổi. Dập khuôn đến Premiership liền có thể đồng dạng thu hoạch được ca ngợi cùng thành công. Ta nghĩ hắn cũng có chút ngây thơ. Nhưng trên thực tế Manchester City tại một chút mấu chốt trong trận đấu biểu hiện. Chính là biểu hiện được rất đơn thuần. tựa như bọn hắn bại bởi Chelsea tranh tài. Ta cho rằng Manchester City vốn nên chí ít cầm một phân. Nhưng bọn hắn chẳng những thua, mà lại thua có chút thảm. Khả năng tại Bundesliga thành công khiến Guardiola càng thêm tin chắc hắn triết học không cần lại. Tiến hành sửa chữa liền có thể thắng được toàn thế. Nhưng ở Bundesliga, hắn không có đối thủ cạnh tranh. Tại Premiership, tứ phía hoàn địch, ta nghe được một chút thanh âm. Đem ta cùng Guardiola tiến hành so sánh. Cho là hắn đối lý tưởng cùng phong cách kiên trì làm hắn càng thêm vĩ đại. Làm Manchester City đối thủ cạnh tranh, ta ngược lại thật ra hy vọng Guardiola cố chấp xuống dưới. Không sai, ta tại Liverpool cái thứ nhất mùa giải cầm tới quán quân chính là dựa vào phòng thủ phản kích. Đối với điểm này ta chưa từng che giấu, nhưng đó là ta ở vào đối Premiership kính sợ. Ta không cho rằng mình tại Bundesliga cùng League 1 thành công. Cùng đã từng hai lần thu hoạch được Champions League quán quân có thể làm cho ta tại đi vào Premiership lúc liền có thể không coi ai ra gì. Ta nghĩ gần nhất Guardiola cũng nhất định tổng kết kinh nghiệm. Bọn hắn gần nhất tam liên thắng liền rất xinh đẹp, bởi vì bọn hắn bắt đầu trở nên thiết thực. Hắn tỉnh ngộ đến không tính là muộn. Hạm đội đường phố các phóng viên hưng phấn không thôi. Tư đồ Vân Binh đây là đối Guardiola bật hết hỏa lực a. Thẳng thắn Guardiola đối Premiership khuyết thiếu tôn trọng. Nói trắng ra là chính là cho là hắn không hiểu được biến báo. Chết ôm lý tưởng lại sắp chết đói. Đường Guardiola chậm một chút tiếp nhận lúc trước phỏng vấn lúc. Bị phóng viên đem tư đồ Vân Binh đối với hắn bình luận thuật lại cho hắn về sau. Guardiola toàn bộ hành trình mặt đen lên, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn đã chán ghét truyền thông dây dưa. Mùa giải bắt đầu hắn liền vứt bỏ Yaya Toure, nhưng ở Manchester City kinh lịch chiến tích trượt lúc, cũng chính là 6 thắng liên tiếp bắt đầu về sau liên tiếp không thắng về sau. Hắn cùng Yaya Toure ở giữa mâu thuẫn bị phơi bày ra hóa. Đồng thời vì chiến tích, vào tháng trước hắn lại lần nữa bắt đầu dùng Yaya Toure. Manchester City chiến tích lúc này mới ổn bên trong bắt đầu tăng lên. Cái này thoạt nhìn là một trận thuộc về Yaya Toure thắng lợi. Mà hắn lại một cách tự nhiên bị suy yếu bộ phận quyền uy. Tư đồ Vân Binh lúc này hướng Guardiola khai hỏa. Guardiola ít nhiều có chút trở tay không kịp. Tại quá khứ bọn hắn một mực là cùng chung chí hướng đại biểu. Nhưng tư đồ Vân Binh đột thi tên bắn lén, đúng là để Guardiola lâm vào 10 phần bị động tình cảnh bên trong. Guardiola lần này lúc trước buổi họp báo tích chữ như vàng, hoàn toàn mất hết lúc trước khí thế. Tại trận này Premiership thế kỷ đại chiến cùng ngày, The Times thể dục bản tiêu đề chính là Guardiola đối tư đồ Vân Binh ngôn luận cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Báo Guardian, Hồng quân huấn luyện viên hướng Guardiola chính thức tuyên chiến. Tinh báo, bị công kích khuyết thiếu đối Premiership kính quý Guardiola có thể hay không thu hoạch đến từ Hồng quân kính sợ. Ban đêm, Liverpool gió lạnh trận trận, trời đông giá rét bên trong sân Anfield lại một mảnh lửa nóng. Hồng quân fan bóng đá mang theo vô cùng tự tin mãnh liệt cùng nhiệt tình trên khán đài góp phần chờ. Huy, lúc trước tư đồ Vân Binh sớm ra trận, tại hướng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi lúc. Cũng hướng về ngồi tại khách quý trong dạp ôm nhi tử Sigrid nhấc tay hôn lấy chiếc nhẫn. Sau đó hắn liền đứng tại cầu thủ thông đạo lối ra ngay phía trước bên sân. Chậm đợi Guardiola đến. Guardiola tại cuộc đời huấn luyện viên lần đầu không có thể trở về Catalonia qua lễ Giáng sinh. Premiership tiết tấu để hắn cũng có chút không thích ứng. Tại cái này không thích ứng dưới, hắn đi vào sân Anfield liền có chút tâm phiền ý loạn. Tư đồ Vân Binh đột nhiên tập kích làm hắn hoa mắt váng đầu. Luận quan hệ cá nhân, hai người không sâu, nhưng cũng tôn trọng lẫn nhau. Luận công sự, hai người cũng không oán không cừu, nhưng bây giờ lại là trong nháy mắt trở nên thủy hỏa bất dung. Chí ít truyền thông là như thế báo cáo. Guardiola hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đây là tư đồ Vân Binh tâm lý chiến sao? Cần dùng đến một bộ này sao? Khi hắn đi vào sân Anfield lúc, đập vào mi mắt chính là tư đồ Vân Binh chắp hai tay sau lưng mặt mỉm cười. Tựa như chờ trực đã lâu. Guardiola lại là một trận kỳ quái. Cái này tư đồ Vân Binh rốt cuộc muốn làm gì? Tư đồ Vân Binh đi hướng hắn, chủ động đưa tay, Guardiola vô ý thức đưa tay cùng hắn nắm tay. Tại hai người cách xa nhau chỉ có nửa mét lúc, Guardiola mới hậu chi hậu giác trầm giọng nói, ngươi thế nhưng là tại hôm qua đem ta mắng thật thê thảm. Hiện tại là có ý gì? Tư đồ Vân Binh mỉm cười nói, Pep, lúc trước ngươi tại Tây Ban Nha, ngươi tại nước Đức. Ta cùng ngươi giao chiến sẽ chỉ là ngõ hẹp gặp nhau. Sau khi đánh xong mặc kệ ai thắng ai thua mỗi người một nơi. Vẫn là không có can thiệp lẫn nhau. Nhưng khi ngươi đi vào Premiership một khắc này, các ngươi tại đi tới địa bàn của ta. Địa bàn của ngươi, Guardiola cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn chưa từng nghe qua như tư đồ Vân Binh thuyết pháp như vậy. Tư đồ Vân Binh nhẹ nhàng gật đầu. Nói, không sai, nơi này chính là địa bàn của ta. MU, Manchester City, Chelsea, Arsenal, bọn hắn đều đã bị ta lặp đi lặp lại giày xéo rất nhiều lần. Ở chỗ này, Liverpool là không thể nghi ngờ vương giả. Đường Klopp lại tới đây, làm ngươi lại tới đây. Ta hoan nghênh đến của các ngươi, bởi vì các ngươi sẽ cho Liverpool áp lực. Sẽ mang lại cho Liverpool mạnh hơn cạnh tranh, thậm chí sẽ rất kích thích. Đây là ta kỳ vọng đạt được, nhưng là ngươi cùng Klopp hy vọng được cái gì đâu. Ngươi không cần lộ ra do dự biểu lộ, căn bản không có gì tốt suy nghĩ. Các ngươi chính là đến cướp ta trên đầu vương miện. Pep, ngươi là một cái lý tưởng hóa chủ soái, nhưng bây giờ chúng ta gặp phải là một trận chiến tranh. Guardiola nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ lúc này hắn mới có thể cảm nhận được tư đồ Vân Binh nội tâm. Nếu như nói hắn đem bóng đá coi là như tác phẩm nghệ thuật chân bảo, như vậy tư đồ Vân Binh liền đem bóng đá coi là sinh tử chiến trận. Đây là hắn tại chấp giáo Bundesliga, chấp giáo La Liga lúc cùng tư đồ Vân Binh đội bóng giao phong lúc không cảm giác được. Chỉ có tại Premiership, tại hắn chấp giáo thi đấu vòng tròn bên trong, hắn mới có thể cảm nhận được tư đồ Vân Binh phần này làm bá chủ cường thế cùng tàn nhẫn. Quán quân tại vương giả trong mắt chính là xem như độc chiếm. Người bên ngoài dám đụng vào, đó chính là không chết không thôi chiến tranh. Bằng không đã từng Ferguson vì sao cùng Wenger song hùng tranh phong lúc có thể nói ra cho hắn hai. Viên đạn, một viên sập Victoria, một viên khác liền muốn sập Wenger đâu. Guardiola bừng tỉnh đại ngộ. Hắn có chút ngóc lên cái cằm đối tư đồ Vân Binh thản nhiên nói. Vậy liền để chúng ta khai chiến đi. Tư đồ Vân Binh mỉm cười gật đầu. Sau đó hai người ăn ý có chút triệt thoái phía sau nửa bước. Chính thức cùng đối phương nắm tay. Bên sân chụp ảnh phóng viên đem hai người vây vào giữa. Càng không ngừng tiến hành chụp ảnh. Đây tuyệt đối là Premiership thịnh thế khác loại thể hiện. Tư đồ Vân Binh cùng Guardiola sau khi bắt tay quay người đi hướng riêng phần mình huấn luyện viên. Chỉ huy khu vực, tại sân Anfield chấn động bát phương trợ uy âm thanh bên trong. Tư đồ Vân Binh nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thay vào đó là vô cùng kiên định biểu lộ, ánh mắt bên trong lóe ra sắc bén chi sắc. Guardiola thì tại đi vào Premiership về sau chân chính ý thức được mình tại phiến chiến trường này. Muốn chân chính có thành tựu, liền muốn bổ ra tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Hồng quân tòa này núi cao trấn áp. Hai vị châu Âu đỉnh cấp giáo đầu đứng tại bên sân. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Nhưng trong lúc vô hình tựa như khói lửa tràn ngập,